Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, quá khi dễ người. Triệu lão đại một đường đi tới, càng đi về phía trước, hắn biểu hiện trên mặt thì càng quái dị. Chờ đến khoảng cách Tần Phong bọn họ không đến 2 cây số xa thời điểm, Triệu lão đại đột nhiên tay giơ lên, ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn đi đến một chỗ dốc cao chỗ, bốn phía nhìn một chút, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Các huynh đệ, xem ra chúng ta vận khí không tệ nha, liền ngay cả chúng ta truy sát những cháu trai này nhóm thời điểm, vậy mà gặp được một chỗ phong thủy bảo địa. Các ngươi nhìn cái chỗ kia, đầu kia sơn mạch giống như một đầu cự long uốn lượn mà ra, giống như là một con rồng đem hắn thô lão trên thân thể ra từng tầng rút đi, dần dần trở nên bóng loáng non mịn. Chờ đến con rồng này ân kéo dài đến cùng con sông này chỗ giao giới thời điểm, vừa lúc hình thành một chỗ âm dương trùng hòa hoàn mỹ chi địa. Ta cảm giác như loại này phong thủy tuyệt hảo bảo địa tất nhiên sẽ có mộ huyệt tồn tại. Mà lại loại này mộ huyệt, tuy nhiên hoàng đế mộ huyệt tồn tại khả năng không lớn, nhưng là chỉ cần có, ít nhất là tể tướng thủ đô nhất cấp tồn tại." Sau khi nói xong, Triệu lão đại trực tiếp đánh nhịp nói một chút mà nói: "Các huynh đệ, đám này tôn tử xe hơi chúng ta đã động tay chân. Cho dù là tìm không thấy những người này, bọn họ xuống núi thời điểm không có phanh lại hệ thống, chỉ sợ cũng rất khó còn sống qua. Nhưng là như loại này cấp bậc mộ huyệt, nếu như chúng ta bỏ qua, chỉ sợ sau này rất khó tại gặp được cơ hội tốt như vậy. Nếu như cái này một đơn có thể làm thành, ta đoán chừng chúng ta mỗi người kiếm lời cái mấy chục vạn hẳn là không có vấn đề." Nghe Triệu lão đại nói như vậy, thủ hạ mọi người toàn đều trở nên hưng phấn, nhao nhao biểu thị đồng ý. Đối bọn hắn đám liều mạng này mà nói, tiền tài cùng lợi ích mới là vĩnh hằng. Đến tại cái gì thành tín cùng công bình, tất cả đều chơi trứng qua. Giờ này khắc này, Tần Phong mọi người đi theo Vương Thiên Uy cước bộ tìm tới 2 đầu nước sông chỗ giao giới. Vương Thiên Uy đứng tại một chỗ dốc cao tỉ mỉ quan sát nửa ngày, cuối cùng mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói: "Sư phụ, ta lại nhìn nhầm, kề bên này ứng hẳn là không có cái gì mộ huyệt tồn tại." Tần Phong lắc đầu, lấy tay chỉ một cái mặt khác một con sông nói: "Ngươi thấy đầu kia bờ sông à? Đầu kia Hà Tiền Phương 3 cây số chỗ đầu kia sơn mạch, không biết ngươi tỉ mỉ quan sát qua không? Uốn lượn dĩ lệ giống như cự long nghịch nước. Ta đoán chừng tại đầu kia sơn mạch cùng con sông này giao tiếp chỗ hẳn là chúng ta muốn tìm địa phương. Nhớ kỹ câu này khẩu quyết, nhưng nhìn xưa nay khanh tướng, mét vuông dương một huyệt thắng thiên phong, chính thức tốt đất chưa hẳn tất cả đều đoạn cuối tại trong núi lớn, mà nhược kết tại giang hà một bên long nước giao giới địa phương." Vương Thiên Uy theo Tần Phong ngón tay phương hướng nhìn kỹ lại, lại nghĩ một hồi chính mình lúc trước đứng tại đỉnh núi lúc sở chứng kiến đầu này sơn mạch hình dáng. Trong lòng nhất thời nhất động, hai mắt sáng lên nói: "Không sai, cái này đích thật là một khối phong thủy bảo địa." Tư Đồ Thiến mà hỏi: "Cái gì mới xem như phong thủy bảo địa đâu? Lại như thế nào tầm long điểm huyệt đâu? Cái này ta phi thường tò mò." Tần Phong mà cười cười giải thích nói: "Tầm long rất đơn giản, chính là muốn tìm tới đầu kia uốn lượn dĩ lệ giống như một đầu cự long sơn mạch. Điểm huyệt cũng là chỉ tại tổng hợp cân nhắc sơn thủy tình huống về sau, chuẩn xác đất tìm tới núi bị nước bao quanh ôm khối khu vực này trong long, cát, thủy, đủ loại quang cảnh ý tưởng hoàn mỹ nhất cái điểm kia. Đứng tại cái điểm này, đám người có thể được đến rất phong phú tâm lý cảm thụ. Bất quá rất nhiều chuyện nhìn đơn giản, nhưng là chân chính làm lại không bình thường khó. Đây chính là vì cái gì trước đó Vương Thiên Uy dựa theo tương quan khẩu quyết qua tầm long điểm huyệt tiếp ta qua nhiều lần thất thủ nguyên nhân. Tầm long điểm huyệt không phải chuyện dễ. 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt, trước nhìn long mạch minh đường, lại xác định huyệt vị, lệch một ly, sai chữ ngàn dặm, vàng diệu ứng tại thu được núi phần nói. Huyệt có cao, thấp, lớn, nhỏ, gầy, mập, chế muốn được nghi, cao nghi tránh gió, thấp nghi tị thủy, đại nghi rộng rãi làm, tiểu nghi hẹp làm, gầy nghi chìm xuống, mập nghi nổi lên, âm dương tướng độ, diệu tại nhất tâm. Cho nên, mọi người biết đi, tầm long điểm huyệt chi thuật biến hóa vạn thiên, trong đó chi diệu quan tâm nhất tâm. Cho nên điểm huyệt hạch tâm cũng là tìm kiếm dấu phong tụ khí địa phương. Ngô Đức Khải mà hỏi, lão đại, vậy sao ngươi xác định chỗ kia có cổ đại mộ huyệt đâu? Tần Phong cười nói, đây là có ý đã định. Đầu tiên, tìm tới long mạch về sau, muốn đi quan sát ngươi cho rằng có khả năng nhất tồn tại huyệt vị đưa. Mà cái này huyệt xung quanh nhất định phải thỏa mãn 5 điều kiện. Thứ nhất, đứng tại huyệt vị đưa đi xem đến long. Đến long muốn sinh động, hoạt bát. Thứ hai, huyệt vị trí chỗ ở phải có phong eo hạc đầu gối, thuận tiện giấu đi mũi nhọn tụ khí. Thứ ba, huyệt chỗ hình ngọn núi hình dáng muốn hoàn mỹ tú lệ. Thứ tư, muốn lựa chọn tại có long khí địa phương định huyệt. Đây là phi thường trọng yếu một vòng. Nếu như không có long khí tới chỗ, chắc chắn sẽ không tồn tại huyệt. Thứ năm, đứng tại huyệt chỗ đỉnh núi nhìn ra xa bốn phương tám hướng, dường như một tòa thành bảo một dạng, tầng tầng hộ vệ, tầng tầng quan trọng, giấu phong tụ khí, phòng thủ kiên cố. Chỉ có đồng thời thỏa mãn cái này 5 điều kiện, dạng này đất phương mới có thể tồn tại chúng ta muốn tìm cái chủng loại kia huyệt. Tần Phong nói xong, Vương Thiên Uy không ngừng gật đầu, nhìn mình lão sư ánh mắt bên trong tràn ngập khâm phục. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vị lão sư này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là tri thức chi uyên bác vượt xa chính mình tưởng tượng. Hắn có thể biết những vật này là bởi vì hắn gia gia là Mạc Kim giáo úy. Hắn từ nhỏ đối với mấy cái này so sánh cảm thấy hứng thú, cho nên nhìn rất nhiều gia gia lưu lại sách, mà cái này so với hắn còn muốn lão sư trẻ tuổi, nhưng lại là từ nơi đó học được những kiến thức này. Đâu, phải biết, những kiến thức này có thể chính là vô cùng thiên môn nhi. Bình thường người là sẽ không hiểu biết. Mọi người vừa nói, một bên hướng Tần Phong chỉ phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, tại đối diện bọn họ ngoài 3 cây số. Triệu lão đại cũng mang theo một đám thủ hạ hướng về Tần Phong chỉ phương hướng đi đến. Tần Phong bọn họ vừa nói vừa cười đi hơn 1 giờ thời gian. Khoảng cách Tần Phong ngón tay phương hướng còn có không đến 200 mét. Nhưng ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên phất tay nói, mọi người tất cả đều tự tìm một cây đại thụ đem thân thể che giấu. Ta nghe được bên kia vừa rồi có tiếng người nói chuyện âm. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Tần Phong nói xong, mọi người lập tức tất cả đều cảnh giác lên. Tốt ở cái địa phương này là một cái rừng cây nhỏ, chiều cao phẩm chất thụ rất nhiều. Mọi người đều tự tìm đến một cái cây leo đi lên, đem thân thể núp ở trên cành cây, lẳng lặng quan sát đến. Ngay lúc này, Triệu lão đại mang theo một đoàn người xuất hiện tại một chỗ phía trước sơn thủy chỗ giao hội. Triệu lão đại đánh giá chung quanh một chút, lại cất bước trượng đo một cái phụ cận kích thước, sau đó chỉ một chỗ nói, từ nơi này hướng phía dưới Lạc Dương sản. Hắn mấy tên thủ hạ lập tức xuất ra tùy thân mang theo ba lô, nhanh chóng lắp ráp 2 chi Lạc Dương sạn, bắt đầu công việc lu bù lên. 1 giờ sau, 2 cái Lạc Dương sạn tuần tự nói ra. Triệu lão đại nhìn kỹ một chút Lạc Dương sạn cầm xuống bùn đất, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá lần này hắn lại không có gấp lập tức động thủ, mà chính là đánh giá chung quanh một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Phong bọn họ chỗ rừng cây nhỏ chỗ. Lạnh lùng nói, các ngươi đều đi ra đi, ta đã phát hiện các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Triệu lão đại hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Trong tay dao bầu khiến cho Tần Phong phương hướng nói. Khoảng cách Tần Phong gần nhất Tư Đồ Thiến mặt đất nói. Tần lão đại, chúng ta đi xuống đi. Hắn đã phát hiện chúng ta. Tần Phong lắc đầu, không nóng nảy, chờ bọn họ đi tìm đến lại nói. Triệu lão đại lại dùng ngón tay một chút Ngô Đức Khải ẩn thân. Phương hướng nói, ngươi cũng ra đi, ta phát hiện ngươi. Ngô Đức Khải nghe thấy lời ấy liền muốn nhảy xuống. Tần Phong lập tức nhẹ giọng nói, không muốn xuống dưới, chờ một lát nữa. Triệu lão đại liên tiếp đổi mấy cái phương hướng, tất cả đều là cùng loại, liên tiếp nói mấy lần về sau, thấy không người xuất hiện, hắn lúc này mới yên lòng lại, nói, hiện tại chúng ta có thể động thủ. Tốt, liền đợi đến Triệu lão đại ngươi câu nói này đây. Nói xong, mấy người lập tức bắt đầu động thủ. Triệu lão đại bởi vì có lần trước đoàn diệt kinh nghiệm, cho nên lần này hắn mượn hướng về phía Tần Phong bọn họ cái này vừa nói chuyện thời cơ, cố ý rời xa những người này động thủ khu vực, cách những người này chí ít có 20 mét xa, tìm một cái tránh gió có ánh sáng mặt trời địa phương. Hướng mặt đất một nằm nói, ta có chút buồn ngủ, các ngươi làm trước. Phát hiện thứ gì lớn tiếng gọi ta một chút là được rồi. Nói xong, Triệu lão đại đem ba lô gối trên mặt đất liền vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Mọi người so sánh lão đại cao ngạo cử động cũng không thèm để ý. Bởi vì người ta là lão đại, là toàn bộ đoàn đội hạch tâm. Những người này bận rộn không sai biệt lắm có hơn 3 giờ. Tần Phong bọn họ trên tàng cây ngốc đều có chút mệt mỏi. Ngay lúc này, Triệu lão đại nghe được có người hô to. Tìm tới, là một cây chủy thủ. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Triệu lão đại nhất thời mở to mắt, la lớn, cũng đừng đi qua, cách khá xa một số. Nhưng mà, Triệu lão đại nói hơi trễ. Hắn những cái kia thủ hạ nhóm đã nhao nhao tiến lên. Muốn ngay đầu tiên mắt thấy đào được đến cùng là cái gì văn vật. Nhưng mà, không có bao lâu thời gian, những người này tất cả đều thất khiếu chảy máu nằm trên mặt đất. Thanh chủy thủ kia cũng ầm một tiếng rơi xuống đất. Triệu lão đại nhìn lấy chết thảm thủ hạ, mặt mũi tràn đầy cay đắng nói. Các vị các huynh đệ, không phải ta không nói trước nói cho các ngươi biết chuyện này. Bởi vì nếu là sớm nói cho các ngươi biết, chỉ sợ các ngươi cũng không dám động thủ, mà lại từ ta kinh nghiệm đến xem, lại có làm người hai cái này dao găm đến chuẩn bị y quan trùng. Mà lại lần trước cái tôn tử kia vậy mà tinh chuẩn tìm tới hai địa phương này. Nói rõ ra hỏa này trong tay hẳn là có một tấm bản đồ bảo tàng. Mà cây chủy thủ này rất có thể cũng là mở ra bảo tàng bí mật. Chẳng lẽ những người này đang tìm là nguyên triều rút lui thời điểm lưu lại bảo tàng sao? Nếu thật là nói như vậy, vậy lần này ta có thể kiếm lớn. Nghĩ đến đây, Triệu lão đại lập tức trước cho mình đeo lên một bộ mặt nạ phòng độc. Lại lấy ra bao tay cẩn thận mang tốt. Sau đó lại từ trong hành trang xuất ra một thanh rất dài cái càng đem thanh chủy thủ kia từ đằng xa thêm đến trước mặt mình. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong túi đeo lưng xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt chuyên. Dụng trong suốt túi nhựa đem dao găm đặt vào. Làm xong đây hết thảy, Triệu lão đại lúc này mới sắc mặt bình tĩnh nói. Các vị huynh đệ, thật xin lỗi, không phải lão đại ta tâm ngoan thủ lạt. Không trước đó nói cho các ngươi biết tường tình. Chủ yếu là ta lo lắng nói cho các ngươi biết về sau các ngươi cũng không dám làm. Vô độc bất trượng phu nha. Nơi này non xanh nước biếc. Chính là tể phụ thủ tướng Mai Cốt Chi Địa. Các ngươi yên nghỉ đi. Triệu lão đại sau khi nói xong, kéo ra ba lô, đang chuẩn bị đem thanh chủy thủ kia bỏ vào. Tần Phong từ trên cây nhảy xuống, lạnh lùng nói, muốn đi, trước đem đồ vật lưu lại đi. Triệu lão đại theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Tần Phong mấy người từ trong rừng cây đi tới. Sắc mặt hắn lập tức liền tái nhợt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn về phía Tần Phong nói. Các người cũng quá khi dễ người đi, không phải lấy nhiều khi ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.